Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Thiên tai. Lạc Nhạn hé miệng, này lại không có thời gian cùng Lê Tử nói nhiều. Trên mặt mang theo ngưng trọng, hướng phía trước chạy nhanh. Theo chạy nhanh, dưới thân mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại. Cái kia vết rách cũng không ngừng làm sâu sắc. Xa xa, có thể nghe được tiếng thét chói tai. Mà Lạc Nhạn đã lộ ra úc vẻ mặt, nhìn xem bọn hắn. Mà này lại, một cái vết rách đã hướng bọn hắn phòng lan tràn. Nếu như ở như vậy xuống dưới, sẽ sụp đổ. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, sắc mặt biến hóa, đầu nhanh chóng vận chuyển. Lúc này mới đưa tay phóng ở trên mặt đất, trên người năng lượng tăng vọt. Theo năng lượng tăng vọt, dưới thân bắt đầu ngưng tụ băng xương, không ngừng hướng phía trước lan tràn. Theo lan tràn, bốn phía giống như là nhào tầng một băng, từ trong ra ngoài, coi như này lại vẫn như cũ chấn động. Nhưng là băng xương lại không có bất luận cái gì vết rách. Lạc Nhạn ngực không ngừng nhấp nhô, mà liền ở đây sẽ, bốn phía chậm rãi bình yên tĩnh xuống tới. Ở bình tĩnh thời điểm, Lạc Nhạn đã vô lực mềm ngã trên mặt đất, đợi đến trên người năng lượng khôi phục một chút, lúc này mới đứng lên thân. Mà trong phòng Lôi Cha Lôi Mẫu đã đi ra, hai người nhẹ nhàng chạy ra, liền không có vấn đề quá lớn. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, trên mặt mang theo lo lắng, vội vàng chạy tới. Lạc Nhạn, ngươi không sao chứ? Lạc Nhạn lắc đầu, chỉ là hô hấp lại là dồn dập rất nhiều. Nhìn xem nhị lão, gặp bọn hắn không có việc gì, lúc này mới chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo ngưng trọng. Các ngươi trước tiên không nên chạy loạn, địa chấn này đến không minh bạch, nếu như lại chấn động, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Lôi Cha Lôi Mẫu tự nhiên rõ ràng, vội vàng gật gật đầu. Bất quá bình an đâu? Bình an có Lôi Nặc ở, không có việc gì. Có câu nói này, Lôi Cha Lôi Mẫu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Lê Tử cùng Lạc Giật bọn hắn cũng đã đến đây. Lạc Giật ở cảm giác được không đúng liền hướng trở về. Mà Lê Tử vừa rồi một mực đi theo Lạc Nhạn sau lưng, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Lạc Nhạn thở hắt ra. Chúng ta thống kê một cái đi, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu người xảy ra chuyện. Lạc Giật gật đầu, cái này giao cho ta. Lạc Nhạn lên tiếng, mà Lê Tử lại là cau mày. Tỷ tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên chấn động? Lạc Nhạn lắc đầu, con mắt nhìn xem phía trước, chau mày. Nếu như là nhân họa, nàng có lẽ còn có thể cố gắng. Nhưng là nếu như là thiên tai, vậy liền thật nửa điểm biện pháp đều không có. Lạc Nhạn bất đắc dĩ, lúc này đau đầu, đã hướng hắn bọn họ nơi này chạy tới. Cái này đau đầu là làm nghiên cứu. Lạc Nhạn đã thật lâu không có nhìn thấy hắn. Này lại hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Thế nào? Đau đầu chau mày, trên mặt mang theo lo lắng. Vừa rồi địa chấn, lần nữa đem đại lục cho phân giải. Cái gì? Lạc Nhạn trừng mắt, tuy nhiên không có lần trước như vậy lợi hại, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều địa phương phiêu bạt ở trên biển. Đau đầu nói xong, xuất ra vệ tinh đồ. Phía trên minh sắc biểu hiện ra, này lại đại lục, toàn bộ đại lục trước đó liền chia ra làm mấy chục, đại đa số là hòn đảo, mà này lại lớn nhất đại lục cũng bắt đầu phân chia, mà lại không nơi xa hòn đảo. Ở cái này bị chấn động, có trực tiếp sụp đổ. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như nhìn như vậy đến, về sau cuối cùng cũng có một ngày, nơi này sẽ bởi vì địa chấn mà hoàn toàn sụp đổ. Như vậy, liền sẽ không có đại lục, sẽ không có đảo nhỏ, có chỉ là một cái đại dương mênh mông biển cả. Nghĩ như vậy, biểu hiện trên mặt hơi đổi, con mắt chậm rãi nhắm lại, mà đau đầu đè nén trong lòng lo lắng, nghiêm túc nói ra, nếu như lại như thế xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ chết. Ngươi có cái gì biện pháp? Lạc Nhạn hé miệng, ta đang suy nghĩ, chúng ta có thể hay không tạo thuyền, sau đó trực tiếp phiêu phù ở mặt biển được rồi. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trầm mặc, nhìn xem đau đầu một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Nếu như thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là, nếu như phàm là có biện pháp, nàng là không muốn làm như thế. Bởi vì bên ngoài trôi nổi 4 năm, nàng là thật cảm giác, ở trên biển sinh hoạt thật không tốt. Nếu như cả một đời đều tại trên biển, hoặc là mấy đời người đều tại trên biển, cái kia, Lạc Nhạn chậm rãi nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo ngưng trọng nói ra, tạo thuyền đi, ở không có tìm được đường biện pháp trước đó, vẫn là tạo thuyền a, chỉ ít có thể xác định an toàn lại nói. Đầu đầu gật đầu, lúc này mới rời đi. Lê Tử lại là cau mày, trong lòng có chút không thoải mái. Tỷ tỷ, ta cảm thấy, địa chấn này cũng không đơn giản, không có khả năng vô duyên vô cớ địa chấn. Lạc Nhạn gật đầu, ta cũng cảm thấy. Nhượng Từ Lỵ nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lạc Nhạn lên tiếng, mà lúc này Từ Lỵ đã đi tới, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Trùng hợp nghe được Lê Tử mà nói, cau mày nói ra, mặt đất tự nhiên chấn động, bốn phía phân liệt, nhìn không ra đường, cho nên, thật sự là thiên tai. Theo đạo lý nói, không sai, cái này đối với bọn hắn tới nói, có thể không phải tin tức tốt, có thể là, nàng không tin lão thiên gia thật muốn đem tất cả mọi người đều bức cho chết. Nhưng là ở không có tìm được phương pháp trước, bọn hắn chỉ có thể trước tiên bảo trụ bản thân. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Tốt, không cần quản những thứ này. Xem trước một chút nhân viên thương vong. Sau đó chúng ta nghĩ biện pháp, chuẩn bị rút lui, lần này là đủ rồi. Người nào biết rõ lần tiếp theo, nơi này có thể hay không chìm, vẫn là sớm một chút rời đi quan trọng. Từ Lỵ gật đầu, lui ra, bởi vì trong căn cứ người không ít, thuyền này nhất định phải rất lớn. Đương nhiên, còn muốn rất nhiều, tốt nhất là tương liên. Bất quá đồng thời cũng cần trồng rau cái gì, nếu không không có món ăn cùng động vật ăn, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở trên biển. Lạc Nhạn nhìn xem đám người, trong lúc nhất thời, trong lòng nhịn không được có chút bực bội. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn bồng bềnh ở biển rộng sao? Lạc Nhạn trong lòng không muốn. Nói đến, nàng muốn biết, địa chấn này đến cùng là thế nào hình thành. Mặc dù nói có thể là địa cầu tự thân duyên cớ, nhưng là, nàng vẫn như cũ hoài nghi, lại là khác nguyên nhân. Nàng muốn nhìn một chút phụ cận đây có hay không núi lửa, hoặc là thứ gì va chạm đại lục. Nếu như cả hai đều không phải, như vậy nàng cũng có thể cam nguyện đem đến trên biển. Nghe Lạc Nhạn ý nghĩ, Lê Tử cùng Lạc Giật trầm mặc. Lạc Nhạn nói thật có đạo lý. Nếu như thật sự là có đồ vật va chạm, thanh lý mất những cái kia đồ vật cũng liền không sao. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không cần dọn nhà. Nghĩ như vậy, Lê Tử lộ ra nghiêm túc. Tỷ tỷ, người muốn đi nơi nào nhìn? Ta hoài nghi là trong biển. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem Lê Tử. Dù sao mỗi một lần va chạm, đều là rơi vào đáy biển, hoặc là trực tiếp đánh chìm. Lạc Nhạn hoài nghi, có phải hay không trong biển có thứ gì? Ở đụng chạm lấy đại lục, cho nên cách biển địa phương gần, trong nháy mắt tách rời. Mà cách xa, thực sự chậm rãi xuất hiện vết rách, giống như kiến châu, cách biển không xa, cho nên này lại xuất hiện vết rách, những cái kia cách gần đó, đã sụp đổ, mà lúc trước, cũng là ở biển phía ngoài nhất xuất hiện sụp đổ, phân liệt. Lê Tử hít vào một hơi, trên mặt mang theo ngưng trọng, nếu như thật sự là như vậy, vậy cũng không thể so thiên tai tốt bao nhiêu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.